Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 591, ứng đối. Ba canh cầu đặt mua, địch luân cảng phụ cận xài lang nhân cùng bán nhân mã bộ lạc. Chủ yếu là Hắc Thạch cùng Huyết Đề. Bất quá, Huyết Đề, bán nhân mã bộ lạc tại năm trước Tào Ngộ Đế quốc một lần càn quét. Rất nhiều trưởng thành bán nhân mã bị bắt làm nô lệ. Trước mắt đối thuộc địa vô phương tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Địch luân cảng, phòng giữ phủ bên trong. Rốt cùng Sawaru ngồi trên ghế. Nhìn lên trước mặt một bức bản đồ. Alenea thì là cầm lấy một cây chỉ huy cán. Đang ở làm hai vị phòng giữ phủ, đại nhân vật, giới thiệu phụ cận tình thế. Huyết Đề, bộ lạc ở vào máu tươi cao điểm, mà Hắc Thạch, bộ lạc thì ở vào hư thối đầm lầy dìa. Gần nhất, có chứng cứ cho thấy, rất nhiều rải rác xài lang nhân đội ngũ theo hư thối đầm lầy đối diện tới. Gia nhập Hắc Thạch bộ lạc hoặc là trở thành người du đãng. Cho thuộc địa trị an tình thế mang đến nghiêm trọng trùng kích. Nhìn như vậy đến, bán nhân mã tạm thời cấu bất thành uy hiếp. Càng ngày càng nhiều xài lang nhân mới là địch luân cảng vô cùng cần thiết giải quyết vấn đề. Rốt nhìn Sawaru liếc mắt, đoạt mở miệng trước. Đúng vậy, phòng giữ đại nhân, Alena khẽ khom người, đồng thời trong lòng hơi xúc động. Thiên khải, chiến tranh, tử vong, linh chủ, ba vị kỵ sĩ đều hội tụ ở này. Địch luân cảng chung quanh siêu phàm chủng tộc khẳng định phải tao ngộ một phen kiếp nạn. Đầm lầy bờ bên kia xài lang nhân bộ lạc, tại sao phải bốc lên nguy hiểm to lớn? Vượt qua đầm lầy, Rốt tiếp tục hỏi, tự nhiên là bởi vì tại đầm lầy mặt khác, xuất hiện đáng sợ sự cố, dẫn đến hàng loạt giống loài diệt sạch. Hoài nghi là một vị nào đó, siêu cổ đại chủng, thức tình. Nhưng hẳn không phải là cự long. Đây là Alena sau này lấy được tình báo. Nàng hít sâu một cái nói. Bởi vì cự long có tự nhiên, long uy. Một loại nào đó tinh thần lực tràng. Có thể nô dịch cấp độ hơi thấp siêu phàm chủng tộc. Xài lang nhân vừa vặn chính là một cái trong số đó. Nếu như đầm lầy bờ bên kia xuất hiện là cự long, chỉ sợ liền bên này, Hắc Thạch, bộ lạc đều sẽ nhịn không được chủ động bôn ba qua đi đầu quân. Tổ kiến một cái, xài lang nhân vương quốc. Đây là khắc sâu tại chúng nó trong huyết mạch bản tính. Đến mức đến cùng là trừ cự long bên ngoài cái gì cổ đại giống loài. Dù cho đem bác học nhất nhà khảo cổ học kéo qua, cũng chưa chắc có thể nói rõ. Dù sao, Hắc Ám Đại Lục ở bên trên không biết, thần bí. Thật sự là nhiều lắm. Tốt, trước mắt chúng ta cần phải giải quyết. Liền là Hắc Thạch bộ lạc, cùng với mấy cái cỡ lớn lưu vong xài lang nhân đoàn đội. Nói một câu tình huống của bọn nó đi. Rốt vuốt vuốt mi tâm. Trưởng thành xài lang nhân, phổ biến có nhất giai vật lý chức nghiệp giả thực lực. Nhưng dùng hỏa thương còn có thể đối phó. Chân chính phiền phức chính là chúng nó bên trong chức nghiệp giả. Trước mắt xài lang nhân bên trong nghề nghiệp con đường chủ yếu có hai đầu. Đầu thứ nhất liền là dùng tế tự làm đại biểu tín ngưỡng con đường. Đầu thứ hai thì là dựa vào chúng nó huyết mạch thức tỉnh triển lộ ra thi pháp năng lực. Xưng là thuật sĩ, trừ cái đó ra, còn có một số lẻ tẻ nhậm chức hệ thống. Có chút giống cuồng chiến sĩ, nhưng hết sức hiếm thấy. Trừ cái đó ra, nhất cần thiết phải chú ý, thì là từng cái bộ lạc đồ đằng. Một loại tự nhiên linh, càng là mạnh mẽ bộ lạc, bọn chúng thủ hộ đồ đằng liền càng cường đại. Cái gì cho tới ngụy thần cấp độ, Alenia thần tình nghiêm túc. Hắc Thạch, bộ lạc đồ đằng là một cái nào đó mạnh mẽ linh thể. Hàng năm đều cần đại lượng tế phẩm cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng chúng ta chân chính phải cẩn thận, là chạy nạn xài lang nhân trong bộ tộc. Có lẽ có đại tế ti mang theo bọn chúng đồ đằng tới. Trọng thương đồ đằng càng cần hơn bổ sung. chúng nó sẽ điên cuồng đi săn hết thảy vật sống. Phương diện này vấn đề, giao cho ta giải quyết. Saoru không nhanh không chậm nói, đồ đằng, hoặc là nói tự nhiên linh. Lai lịch của bọn nó hết sức phức tạp, bất quá trên đại thể đều ưa thích huyết tế cùng tín ngưỡng. Bởi vậy nhận lấy thổ dân bộ lạc cung phụng, thậm chí khả năng còn có một số đặc biệt nguyền rủa chi linh. Hoàn toàn không cách nào câu thông, nhưng các tế tự thông qua dã man mà máu tanh nếm thử. Đại thể thăm dò rõ ràng hắn nguyền rủa quy luật, tiến hành lợi dụng, trong đó chân chính mạnh mẽ người, có lẽ có khả năng xưng là ngụy thần, có thể tại so sánh trong phạm vi nhỏ đáp lại cầu nguyện. Thực lực đại thể tương đương với ngũ lục giai chức nghiệp già. Mặc dù đối đầu thần linh hóa thân không chịu nổi một kích, nhưng chúng nó tại hắc ám đại lục ở bên trên tập trung phân bộ. Thâm căn cố đế, muốn tẩy trừ tuyệt đối không phải chuyện một ngày hai ngày. Phòng giữ phủ hiện tại chủ yếu nhất vấn đề, liền là tiêu diệt những cái kia vượt qua đầm lầy xài lang nhân bộ lạc. Còn cái khác đồ đằng, thậm chí hắc thạch bộ lạc, liền giao cho ta đi. Saoru đứng dậy, kết thúc trận này thảo luận. Vâng, tuân theo ngài ý chỉ. Alenia cung kính nói, dù sao vị này, thiên khải kỵ sĩ, có thể là lãnh chúa thần quyến giả, kỵ sĩ bàn tròn đoàn thủ tịch, cũng tất nhiên là tương lai giáo hội đời thứ nhất giáo tông. Chờ đến Alena rời đi về sau, Rốt tò mò nhìn về phía Saoru, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Loại chuyện nhỏ nhặt này, còn cần cân nhắc sao? Saoru kinh ngạc nhìn hắn, trực tiếp đánh giết hoặc là phong ấn hắc thạch cùng huyết đề bộ lạc đồ đằng. Lại từ ta tạm thay, ngược lại dùng địch luân cảng thực lực trước mắt, còn khuếch trương không đến đầm lầy cái kia một vùng, cần chúng nó trước chiếm vị trí. Còn cái khác, âm thầm phối hợp hải tặc thủ vệ, cùng một chỗ vây quét đi. Thực sự là, đơn giản thô bạo thủ đoạn a. Rốt nhìn cái này đệ đệ, bỗng nhiên hiểu rõ, ngũ giai chức nghiệp giả lên, liền bắt đầu dần dần chuyển biến sinh mệnh hình dáng. Lục giai càng là có thần thoại thân thể, đến thất giai, theo thân thể đến tâm linh, đều đã thoát ly nguyên bản chủng tộc phạm trù. Bởi vậy, đối với thần linh mà nói, nhân loại cũng tốt, xài lang nhân cũng được, đều là giống nhau, tín ngưỡng cung cấp đối tượng. Chỉ bất quá Saoru trên người, mùi vị con người, một mực rất đậm. Mới làm hắn sinh ra, thần linh cũng là người, ảo giác thôi. Nhân loại thành thần đều là như thế. Những cái kia bản thể không biết là vật gì thần linh đâu. Giờ khắc này, Rốt đột nhiên cảm nhận được sâu lắng lạnh lẽo. Hắn khắc sâu hiểu rõ một cái đạo lý. Chờ giá trao đổi, mãi mãi cũng là thần bí giới pháp tắc, dù cho có nghề nghiệp hệ thống ước thúc cùng khống chế. Lực lượng thần bí vẫn là quá mức mạnh mẽ, đủ để khiến mỗi một cái chức nghiệp giả trong bất chi bất giác cải biến. Người đang sợ hãi, đang sợ. Saoru nhạy cảm đã nhận ra loại tâm tình này. Nhìn về phía Rốt, đúng thế. Rốt cười khổ một tiếng. Ta đột nhiên nghĩ đến trước ngươi đề cập qua một vấn đề. Nếu như người là một chiếc đang không ngừng đi bên trong thay đổi linh kiện thuyền. Như vậy đến cuối cùng, chân chính, người, là cái nào? Là đã thay đổi hết thảy linh kiện mới thuyền? Vẫn là dùng đào thải linh kiện tạo thành cũ thuyền? Là mới thuyền? Saoru mỉm cười trả lời. Mà lại ngươi có một cái sai lầm. Bị thay thế linh kiện có lẽ có khả năng tạo thành một chiếc cũ thuyền. Nhưng chức nghiệp giả đang trưởng thành bên trong mất đi một ít gì đó. Tổ hợp lại không thể hình thành một cái người. Nhiều nhất là tà dị điên cuồng tà linh hoặc là quái vật. Cho nên, bản tâm chỗ mới là chân ngã, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,